Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Vân Ca Linh từ lầu 2 gian phòng mới vừa đi đến cửa thang lầu. Liền nhìn đến Vân Ca Nhã mang theo Vân Kha ra cửa hình ảnh. Vân Ca Linh vuốt phẳng một chút chút ba, xoay người tính toán trở lại chính mình gian phòng thời điểm. Vừa vặn cùng đi ra Vân Tô Lễ đối diện ở một khối. Vân Tô Lễ trên người mặc một thân đen tây trang, lúc này chính nghiêng đầu cười nhìn Vân Ca Linh. Vân Tô Lễ đi về phía trước đến Vân Ca Linh trước mặt. Cười nói, Ca Linh tỷ, người gần nhất không công tác sao? Vân Ca Linh biếng nhác duỗi cái thắt lưng, vừa định nói chính mình muốn hưởng thụ ngày nghỉ khi. Di động của nàng tiếng chuông ở trong phòng nội chấn bắt đầu chuyển động. Đàn dương cầm thanh du dương phập phồng, vang một phút đồng hồ ngừng lại lần nữa vang lên. Đánh đi lại tìm Vân Ca Linh nhân tựa hồ phi thường sốt ruột. Vân Ca Linh nhún vai, chỉ vào chính mình gian phòng nói, ngượng ngùng, trên công tác môn, Vân Tô Lễ lý giải cười cười. Ở xuyên qua Vân Ca Linh bên người thời điểm, hắn thấp giọng nói, Ca Linh tỷ, kỳ thực ta thật sự cảm thấy ngươi cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Có một số việc không đi nhiều quản ngược lại là chuyện tốt. Đương nhiên, ta chỉ là công tác, Ca Linh tỷ, ta đi trước, còn muốn đi công ty mở họp nghị, Vân Tô Lễ thiếu hạ thấp người. Liền từng bước một đi xuống thang lầu. Một lát sau, Vân Ca Linh liền nghe được Vương Tẩu đưa Vân Tô Lễ ra cửa thanh âm ni. Vân Ca Linh đứng ở tại chỗ thẳng đáo, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên thời điểm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại bước chân đi vào chính mình phòng trong. Vương Tạc đã theo Sun Sáu lỗ chung nhẹ nhàng đi ra. Ở Vân Ca Linh vào cửa khi, hắn liền đem kia vang không ngừng di động ném đến Vân Ca Linh trên tay. Nói, là đời kiến quân, đời kiến quân. Vân Ca Linh vén lên rủ xuống ở trước trán sợi tóc kẹp ở sau tai. Ở nàng cúi đầu xem di động màn hình thời điểm, một luồng quỷ khí cuốn ở trên cửa, môn chậm rãi liền đóng ở cùng một chỗ. Vân Ca Linh đi đến trên giường ngồi xuống, nhìn còn tại nhảy lên di động bên nói bên điểm màn hình chung cái kia màu lục tiếp nghe kiện. Đời kiến quân làm sao có thể gọi điện thoại cho ta, đời kiến quân hàm chứa khói cầm di động ở đại sảnh chuyển một chút đi, có đôi khi khói đều đốt tới ngón tay. Hắn ăn đau sau mới hậu chi hậu giác phát hiện, ngồi ở trên sofa đời kiến quân thê tử Uông Bình nhìn đứng ngồi không yên đời kiến quân. Buông xuống trong tay dệt đến một nửa áo lông, thở dài nói, có lẽ ngươi nói cái kia tiểu cô nương vừa vặn có việc ni. Không mang di động ở trên người, ngươi nóng này cũng vô dụng, đừng chuyển, xoay chuyển đầu ta choáng hoa mắt, có thể hay không ngồi xuống một lát. Tiểu Bình ngươi không hiểu, đây chính là việc gấp, chờ nhân cứu mạng ni. Đời kiến quân ném xuống tàn thuốc, lại lấy một căn mới, điểm thượng sau thật sâu hút một miệng mới hàm vào miệng. Uông Bình lắc lắc đầu, ta nói ngươi thế nào tận hướng trên người bản thân nhận việc nhi. Đối phương kia cũng không nhất định là đụng phải ta, ấn ta nói, nên đem nhân đưa nhiều mấy bệnh viện đi xem. Tìm cái gì phong thủy đại sư, hòa thượng cùng đạo sĩ, các ngươi rất mê tín, điều này sao có thể cứu được nhân, ngươi lời này nhưng không cho nói lung tung, quỷ thần đều nhìn ni, ôi, nói ngươi không hiểu, hắn kia tình huống căn bản là không là sinh bệnh, bệnh viện căn bản trị không xong, đời kiến quân run lẩy bẩy tan thuốc, bước nhanh đi tới trước sofa ngồi xuống Uông Bình bên cạnh. Phía trước ta không là từng nói với ngươi, nông trang bên kia đụng quỷ chuyện, còn có Lý Thăng nhà bọn họ chuyện, này ta cũng không nói bừa chuyện xưa, trên thế giới này là thật có quỷ, ngươi về sau đừng tùy tiện nói quỷ thần chuyện, ai biết bọn họ có phải hay không nghe được, nếu như gặp được chút tâm tư hẹp hòi, Uông Bình đẩy ra tiến đến chính mình trước mặt đến đới. Kiến quân, tức giận nói. Ta có thể nói bất quá các ngươi cái này người làm ăn buôn bán. Trên đời này thực sự quỷ, kia là chúng ta dễ dàng như vậy nói nhìn đến liền nhìn đến. Nói gặp được có thể gặp được, ngươi cho là ngươi là trong nhân vật chính sao? Gì chuyện này đều đến phiên trên người ngươi đi, ôi! Ngươi nói gì ni, ta thế nào liền không thể là trong nhân vật chính? Đời Kiến Quân vừa phản bác thê tử của chính mình không hai câu. Kia vang nửa ngày di động đột nhiên nghỉ ngơi xuống dưới. Vân Ca Linh nhàn nhạt tiếng vang theo bên trong từ từ truyền đi ra. Đời Kiến Quân lơ mơ một chút, lập tức liền cầm trong tay khói thuốc cho nhéo diệt. Sau đó đối Uông Bình làm cái hư động tác, liền dè dặt cẩn trọng đem di động lấy đi lại, đi tới cửa sổ sát đất trước tiếp nghe xong đứng lên. Vân tiểu thư, người cuối cùng tiếp điện thoại, đời Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm. Nâng tay theo bản năng liền lau một thanh cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Vân Ca Linh nói, là ngươi cái nào bằng hữu lại đã xảy ra chuyện. Đời Kiến Quân nghẹn một chút, này Vân tiểu thư ngươi là làm sao mà biết được, chớ không phải là các ngươi đại sư còn có thể xem bói. Vân Ca Linh đỡ chán, không nghĩ tới chính mình tùy ý như vậy một đoán, thật đúng đem đời Kiến Quân tâm tư đoán đi ra. Vân Ca Linh nhịn không được nói, ngươi bằng hữu nhóm ân ni, vận khí thật đúng là lưng đến ra, bình thường 10 cá nhân chung đều không phải nhất định sẽ có một người có thể đụng quỷ, mà bạn của đời Kiến Quân một cái tiếp tục một cái đụng quỷ. Vân Ca Linh đều nhanh muốn hoài nghi có phải hay không âm phủ làm cái đại phái phát. Vừa khéo đời Kiến Quân cùng hắn bằng hữu xui xèo, đêm này chuyển phát nhanh cho lĩnh. Đời Kiến Quân nghe xong Vân Ca Linh lời nói, gãi gãi đầu, kỳ thực hắn cũng cảm thấy chính mình vận thế từ lúc nông trang sau trở nên thật sự thấp rất nhiều. Đụng quỷ đụng ta chuyện giống như đều bỏ lên hắn, vốn mấy ngày hôm trước hắn mới từ Hải Lý trở về. Dẫn theo một ít trên biển đặc sản, biết chính mình một cái thế gia bằng hữu thích ăn cái này. Hơn nữa phía trước cũng nói qua muốn ước đứng lên ăn một bữa cơm. Cho nên lúc ấy sau khi trở về đời Kiến Quân phải đi hắn cái kia thế gia bằng hữu ra. Chính là không nghĩ tới lúc này đây, lại cho hắn gặp gỡ đụng quỷ đụng ta sự tình. Vân tiểu thư, lần này gặp chuyện không may là ta bằng hữu con của hắn. Mấy ngày hôm trước đột nhiên tóc toàn trắng, sau đó liên tục lâm vào hôn mê chung. Ta bằng hữu mời quốc nội nước ngoài rất nhiều chữa bệnh chuyên gia đi lại xem qua. Nhưng là lại không có gì trợ giúp, chỉ kiểm tra ra, bạn tốt con của hắn thân thể cơ năng đột nhiên biến chất vấn đề. Rõ ràng mới hơn 20 tuổi nhân, thân thể cơ năng lại biến chất đến hơn 30 tuổi. Nhưng là ta bạn tốt nhà bọn họ hàng năm đều có làm kiểm tra sức khỏe. Năm nay kiểm tra sức khỏe trước 2 tháng vừa mới làm qua. Khi đó nhưng là hoàn toàn không kiểm tra ra một điểm vấn đề. Ta sau này biết sao, liền làm cho bọn họ đi mời hoa thượng đạo sĩ, còn có một chút phong thủy sư đi lại, bất quá đại bộ phận mời đến đều là bọn bịp bợm giang hồ. Chỉ có một rất nổi danh hoa thượng nói, thế gia này nhi tử đã đánh mất hồn, chuyện này khả năng cần một cái đi âm sư hỗ trợ chiêu hồn. Vân tiểu thư, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng là ta kia bạn tốt thật sự là không có biện pháp. Quốc nội có thể mời nhân đều mời, có thể là con của hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Thân thể càng ngày càng nhiều biến chất, ta suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nghĩ đến Vân tiểu thư ngươi này đến, không biết Vân tiểu thư ngươi có thể hay không đi lại đi vừa chuyển. Ngươi không rảnh cũng không quan hệ, chính là ngươi có hay không nhận thức một ít đi âm sư. Chúng ta tìm loại người này tìm thật lâu. Nhưng là nghe nói đi âm sư này nghề nghiệp thật lâu trước liền thất truyền. Hội chiêu hồn bà cốt cũng không phải không đi tìm, chính là ngươi đại khái cũng có thể đoán được kết quả. Nếu như bọn họ thành công, ta hiện tại cũng không cần tìm được ngươi lão trước mặt đi âm sư. Vân Ca Linh ngẩng đầu cùng Vương Tạc tầm mắt va chạm vài giây. Buổi chiều ta không sao. Ta cùng ngươi đi nhìn xem đối phương tình huống, Vân Ca Linh suy nghĩ một chút. Trực tiếp nhân tiện nói, đời Kiến Quân sửng sốt một chút chạy nhanh nói. Cảm ơn, thật cảm ơn Vân tiểu thư ngươi. Buổi chiều ta đi tiếp ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh liền gọi điện thoại cho ta. Ta theo truyền theo đến, Vân Ca Linh bỏ xuống di động, nhìn phía Vương Tạc nói, đời Kiến Quân cùng hắn bằng hữu xui xẻo, ta cảm thấy ta giống như cũng không kém cỏi. Gần nhất đi âm sư thượng đồi cơ hội có phải hay không nhiều rất nhiều. Vân Ca Linh nói xong cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết đi âm sư xuất thế là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Vương Tạc đem đang ở cắn một khối đường cao búp bê Machioska dán tại Vân Ca Linh trên trán. Đem nàng thổi xa tâm tư triệu trở về, búp bê Machioska trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Vân Ca Linh thì là hơi lộ ghét bỏ đem búp bê Machioska với tay cầm phóng tới một bên trên gối đầu. Búp bê Machioska rầm rì một tiếng, xoay người dùng mông đối với Vân Ca Linh, tiếp tục cúi đầu nỗ lực làm nó ăn hàng, giống con sóc cắn hạt rẻ giống nhau quay hàm một cổ ăn được vui vẻ. Nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, ngộ Phật giết Phật, ngộ quỷ trảm quỷ, Vương Tạc bắt tay đắp ở Vân Ca Linh tóc thượng xoa xoa. Thanh âm đạm bạc, nhưng là ánh mắt cũng là lợi hại lại ôn nhu. Xì, Vân Ca Linh bật cười lên, ngươi nói được là, buổi chiều, đời Kiến Quân ở ước định thời gian nội trước tiên đến cùng Vân Ca Linh ước hẹn quán cà phê. Vân Ca Linh cùng hắn hội họp sao, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp liền thượng hắn xe, đời Kiến Quân thế gia bạn tốt ra ở ngoại ô một tòa biệt thự chung. Theo trung tâm thành phố xuất phát ước chừng cần một giờ. Bất quá xe mới vừa đi nửa giờ, bọn họ liền gặp gỡ một hồi đại hình nhét xe ngoài ý muốn. Vân Ca Linh hướng ngoài cửa sổ xe mặt nhìn thoáng qua. Bên ngoài đều là đủ loại màu sắc hình dạng xe hơi. Xe hơi cùng xe hơi khe hở chung còn có rất nhiều nhân ở lui tới. Tựa hồ là phía trước phát sinh chuyện gì, bọn họ đều ở hướng phía trước đi vô giúp vui. Đời Kiến Quân hàng hạ xuống cửa kính xe, thăm dò ra ngoài lườm hai mắt, sau đó đề nghị nói, ta xuống xe đi xem. Phía trước giống như xảy ra chuyện cố, đời Kiến Quân nói xong đã hạ xuống xe. Theo dòng người cùng nhau đụng đến phía trước đi, Vân Ca Linh thấu qua đầu xe trước cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến phía trước vây đổ được kín thực nhân tường. Ở nhân tường bên trong, thường thường còn có thể nhìn đến cứu hộ nhân viên thân ảnh. Vân Ca Linh thì thào một câu nói, ở chúng ta đang vội thời điểm. Trùng hợp như vậy liền phát sinh ngoài ý muốn, đời Kiến Quân đi ra không vài phút bỏ chạy trở về. Tuy rằng chính là ngắn ngủn một đoạn đường, hắn trở về lúc cũng là đã mồ hôi đầy đầu. Đời Kiến Quân hủy đi một bao khăn giấy ướt, bên lau mồ hôi bên nói. Phía trước có một chiếc xe hơi cùng một chiếc đại xe vận tải đánh vào một khối. Hình như là đại xe vận tải thượng sắt thép mang nới lỏng. Kia một chói chói sắt thép trực tiếp liền rớt xuống, gần nhất kia chiếc xe không gặp may, vừa khéo lúc đó bốn phía đều là xe, tài xế muốn chạy cũng chạy không được, toàn cho áp ở sắt thép hạ, kia chiếc xe trong hình như là một đôi tân hôn vợ chồng. Thê tử còn có lúc 7 tháng mang thai, nghiệp chướng A, bị ép tới hai tử đều theo bụng nội rớt ra, kia hình ảnh ta thật sự là không dám xem lần thứ hai. Xem kia thương thế, sợ là, thật sự là ứng một câu châm ngôn, Diêm La Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu nhân đến canh năm ni xem kia tân hôn vợ chồng trên xe rớt ra hành lý. Tựa hồ là đang chuẩn bị đi phía trước sân bay du lịch. Nghiệp chướng A, nghiệp chướng, đời Kiến Quân còn tưởng nói chút gì, ngẩng đầu liền liếc đến chuyển xe kính trong Vương Tạc, sợ tới mức trực tiếp liền đã quên mặt sau muốn nói lời nói. Vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ như nghiêm cẩn đếm trên tay lái có bao nhiêu sọc lộ. Vân Ca Linh thấy hắn này túng dạng, lắc lắc đầu, đời Kiến Quân cũng không phải lần đầu tiên gặp Vương Tạc. Nhưng là cũng không biết hắn vì sao mỗi lần nhìn đến Vương Tạc đều là một bộ mèo vờn chuột. Hắn là con chuột, Vương Tạc là miêu hình ảnh, đời Kiến Quân nếu như biết Vân Ca Linh nghĩ cái gì, nhất định sẽ nói. Hắn không là túng, chính là nhân tính bản năng, làm cho người ta nhìn thấy quỷ, có thể không sợ sao. Đời Kiến Quân lường một mắt chuyển xe kính, gặp mặt gương trung Vương Tạc không có nhìn về phía chính mình sao. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đề tài vừa rồi. xem tai nạn xe cộ cái kia tình huống. Đại khái 1 giờ bên này đều khơi thông không xong. Ta đã cùng ta bằng hữu bên kia nói một tiếng. Vân tiểu thư, ngươi, không có việc gì. Ngồi chờ đi, Vân Ca Linh tỏ vẻ lý giải. Cũng không nói thêm gì. Đời Kiến Quân dự đánh giá cuối cùng vẫn là không có thể thực hiện. Chờ bọn hắn theo kiều cúi xuống đến khi, đã mặt trời lặn hoàng hôn, mà đợi đến Đời Kiến Quân xe chạy đến hắn nhà bạn tốt biệt thự khi. Hoàng hôn đã dần tán, màn đêm kéo xuống đến, chung quanh tịch yên tĩnh đáng sợ. Vân Ca Linh theo Vương Tạc xuống xe, đứng ở biệt thự cửa, ngắm nhìn này một tòa bao phủ ở đèn đuốc lộng lẫy hạ trung dạng tứ hợp viện. Nguyên bản Vân Ca Linh cho rằng giống bạn của Đời Kiến Quân cùng Đời Kiến Quân thưởng thức sẽ phi. Thường tương tự, giống Đời Kiến Quân ra gần nhất liền thay đổi cái thái dạng trang hoàng. Phối hợp hắn kia đống kiểu Âu biệt thự, thấy thế nào đều phi thường chẳng ra cái gì cả. Mà lúc này nhìn đến Đới Kiến Quân bằng hữu này đống trung dạng nơi ở. Nhìn kia dắt một loạt xếp màu vàng hoặc là màu đỏ đèn lồng. Vân Ca Linh còn có trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không lại xuyên qua trùng sinh. Đi thời cổ, Đới Kiến Quân đem xe đứng ở đại môn phụ cận. Khóa kỹ sau xe liền ngay cả vội chạy tới Vân Ca Linh bọn họ bên này. Đới Kiến Quân nhìn khóa ở một khối cửa sắt lớn nói. Ta bằng hữu gia tộc có thượng trăm năm lịch sử, này tứ hợp viện giống như cũng là thật lâu trước kia liền giữ lại. Phía trước bên này vốn là cho bọn hắn ra một cái lão thái thái trụ. Bất quá năm kia nhân qua thế, bên này không xuống dưới, ta kia bằng hữu nhi tử hồi nhỏ là lão thái thái mang đại. Hắn làm cho người ta lần nữa đem bên này tu sửa một phen sau liền ở xuống dưới. Bình thường nơi này đều là con của hắn cùng một ít người hầu ở. Gần nhất bởi vì hắn chuyện của con, cả nhà liền đều chuyển đi lại. Vân tiểu thư, Vương tiên sinh, các ngươi đợi chút, ta đi cho bọn hắn gọi cuộc điện thoại. Ta bằng hữu nhi tử không thích người khác quấy rầy, cho nên cũng không làm chuông cửa. Bình thường đi lại tìm người đều được trước gọi cuộc điện thoại, Đời Kiến Quân đi đến đi qua một. Bên gọi điện thoại. Vân Ca Linh vây quanh cửa sắt đi rồi 2 vòng, cửa sắt hướng bên trong là một cái đại viện tử, tựa hồ là cố ý vòng đi ra, ở giữa sân mới là trụ tứ hợp viện, Đời Kiến Quân nói chuyện điện thoại xong sau, kia đống trong trạch viện mới đẩy cửa đi ra một người. Là một cái mặc nữ phó trang nữ sinh, xem ra cũng liền 23-24 tuổi, phi thường xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn. Không nói con tưởng rằng là tê trên đài người mẫu, này nữ phó trang nữ sinh đi ra sao, không có lập tức hướng bọn họ bên này đi tới. Nàng đợi một chút, trong môn lại đi ra một cái mặc nữ phó trang, tuổi tác xấp xỉ cô nương. Vân Ca Linh nhìn 2 cái xinh đẹp như hoa nữ phó hướng tới chính mình đi tới. Yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía Đời Kiến Quân, Đời Kiến Quân không hiểu cảm thấy có chút quẫn bách, hắn ho khan một tiếng. Gãi gãi cái mũi nói, này, này, nhà bọn họ thực không là du côn lưu manh, những thứ kia tiểu cô nương chính là người hầu, nhà hắn liên tục đều có làm công ích, chính là ta kia bằng hữu nhi tử đi, tương đối vui mừng xinh đẹp gì đó, thường nói muốn hoàng người hầu một khối sinh hoạt, được tìm chút đẹp mắt, bằng không sinh hoạt qua được rất không thú vị. Vân tiểu thư, ta kia bằng hữu nhi tử thực không là hoàn khố tử đệ. Vân Ca Linh, không là liền không là, nhưng là Đời Kiến Quân như vậy nỗ lực phản bác, ngược lại nhường Vân Ca Linh hướng chỗ sâu đi hoài nghi. Hơn nữa đương 2 cái nữ phó đi được càng gần, Vân Ca Linh nhìn xem càng thanh đối phương ngũ quan cùng dáng người sao. Loại này ý tưởng càng liệt, cuối cùng là loại người nào, hội thuê cái này so minh tinh còn xinh đẹp nữ sinh đảm đương cái người hầu. Nữ giúp việc đem cửa sắt kéo mở ra, đối bọn họ được rồi cái lễ. Vân Ca Linh nhìn đối phương kia so với chính mình lớn một vòng bộ ngực. Nhịn không được thẳng thắn lưng, Vương Tạc sau lưng Vân Ca Linh nhìn của nàng này động tác. Thân thủ che một chút môi, khóe miệng hơi hơi cong cong. Đời Kiến Quân đối Vân Ca Linh nói, Vân tiểu thư, chúng ta đi vào trước đi, Vân Ca Linh gật đầu. đi theo mọi người phía sau. Cùng Vương Tạc một khối đi vào bên trong trạch viện, đầu tiên vào một cánh nam mộc đại môn, tận lực bồi tiếp một cái cửu khúc 18 cong hành lang dài. Hành lang dài hai bưng mỗi cách một đoạn khoảng cách liền điểm một chén ở bấc đèn chỗ điểm ngọn đèn. Đèn lồng lay động ánh lửa đem hành lang dài chiếu được lờ mờ. Cái bóng một hồi dài một hồi ngắn, đi qua nhân trên mặt đều là khi minh khi ám. Vân Ca Linh nhìn trước mặt đèn lồng, hỏi, này đống kiến trúc trong đều là dùng như vậy kiểu cũ chiếu sáng công cụ sao? Đi ở Vân Ca Linh phải tiền phương nữ giúp việc hơi hơi nghiêng đi thân. Giới thiệu nói, thiếu gia nãi nãi, cũng liền trước đây còn tại thế lão thái thái, vui mừng truyền thống gì đó. Thiếu gia cùng lão thái thái cảm tình tốt, lão thái thái sau khi qua đời. Thiếu gia chính là làm cho người ta tu sửa một chút chung quanh kiến trúc. Địa phương khác thì giữ lại lão thái thái sinh trước yêu thích. Hơn nữa này dù sao cũng là tứ hợp viện, treo đèn lồng so làm chút hoa đăng muốn thích hợp một ít. Vân Ca Linh gật gật đầu. Cười nói, các ngươi thiếu gia còn rất dài tình, nữ giúp việc nở nụ cười. Chúng ta thiếu gia ưu điểm còn nhiều nha. Đại gia đều rất vui mừng hắn, nghe nữ giúp việc ngữ khí. Cũng không giống như là ở nịnh hót bọn họ. Vân Ca Linh hiện tại bắt đầu có chút tò mò. Này nhìn như hoa hoa đại thiếu công tử ca cuối cùng là một cái thế nào nhân? Một cái khác nữ giúp việc chỉ vào phía trước một gian sáng sủa đại sảnh nói. Đến, mấy vị khách nhân mời tự hành đi vào. Lão gia cùng phu nhân đã ở bên trong chờ các ngươi lâu ngày. Chúng ta đi cho các ngươi ngược lại chút nhiệt tình, mời các vị chờ chốc lát. Hai tên nữ giúp việc đem Vân Ca Linh ba người đưa sau. Liền rời khỏi tại chỗ, Vân Ca Linh đi theo đời kiến quân đi vào đại sảnh khi. Vừa vặn liền nhìn đến một đôi khoảng 50 tuổi vợ chồng ở đổi tới đổi lui. Một bộ ngồi lập dáng điệu bất an, khi bọn hắn nhìn đến đời kiến quân tiến vào sau. Vốn nhíu chặt ở một khối lông mày thoáng chốc liền lỏng rồi rời ra. Chạy nhanh liền đón đi lại. Đời kiến quân cùng đối phương nắm tay. Liền cho Vân Ca Linh làm cái ngắn gọn giới thiệu. Đây là Chu Bằng Thịnh, Chu Tiên Sinh, đây là hắn thê tử, Lê Quyên nữ sĩ. Này tiểu cô nương chính là ta phía trước từng đề cập với ngươi. Đã cứu ta một mạng đại sư, Vân Tiểu Thư, đời kiến quân giới thiệu hoàn Vân Ca Linh. Ánh mắt liền chuyển qua Vương Tạc trên người, nhưng là nhìn Vương Tạc nhìn sang ánh mắt, trong lúc nhất thời miệng giống như bị nhân tượng súng bắn đạn. Lăng là tìm không thấy từ đến giới thiệu Vương Tạc, Vân Ca Linh thấy hắn thế khó xử, hợp thời đứng dậy, đối Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trước nhìn xem gặp chuyện không may nhân đi, Chu Bằng Thịnh vỗ tay nói. Là, bên này mới. Bên này mời, đại sư, xin theo ta đến, con trai của ta liền ở bên trong phòng, Vân Ca Linh trực tiếp liền đi theo Chu Bằng Thịnh. Phía sau, hướng bên trong gian đi rồi đi, Vương Tạc Chuế ở đội ngũ cuối cùng, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính xoay người Lê Quyên. Lê Quyên ánh mắt tựa hồ liên tục định ở Vân Ca Linh trên người. Cũng không biết có phải hay không Vân Ca Linh quá mức tuổi trẻ khuôn mặt nhường nàng sinh ra bất an. Cảm, nàng nhìn Vân Ca Linh trong ánh mắt đều là hoài nghi cùng đoán. Vương Tạc nhìn thấy của nàng biểu cảm sao, sắc mặt thoáng chốc liền lạnh xuống dưới. Lê Quyên như có đăm chiêu quay đầu, bỗng chốc liền chống lại Vương Tạc hơi lộ lạnh như băng hai mắt. Sợ tới mức chạy nhanh liền bà đầu nhéo trở về. Lại không dám nhìn Vương Tạc một bên kia, trong lòng thì là không ngừng mà nói thầm, này mặc đường trang nam nhân quanh thân khí chất thế nào như vậy dọa người. Lê Quyên nho nhỏ lại lườm một mắt Vương Tạc, thấy hắn không lại chú ý chính mình, này mới tiến đến đời kiến quân bên người, nhỏ giọng dò hỏi, kiến quân a, người nhận thức hai người kia đáng tin sao? Thật sự là đại sư, người sẽ không là bị lừa đi. Ta xem bọn hắn cũng mới 25 tuổi không đến. Còn trẻ như vậy liền thành đại sư. Ta thế nào càng xem càng cảm thấy giống kẻ lừa đảo. Càng là mặt sau cái kia mặc đường trang nam nhân. hắn kia ánh mắt giống như muốn đem ta sống lột dường như, đới kiến quân nghe được Lê Quyên lời. Nói, chỉ cảm thấy cái trán mồ hôi lạnh càng không ngừng rơi xuống. Phía sau lưng đã lạnh hơn phân nửa. Hắn đụng một chút Lê Quyên cánh tay, thấp giọng khẩn trương khuyên nhủ. Lê Quyên a, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ngươi lời này nói được, là không tin bọn họ vẫn là không tin ta. Ta có thể hại ta chất tử sao? Nhân đừng nhìn tuổi trẻ, lợi hại ni, phía trước mời đi theo đại sư có thể là bọn bịp bợm giang hồ. Bọn họ hai cái, ta vỗ bộ ngực với ngươi cam đoan, bọn họ bản sự đại thật sự. Còn có a, mặt sau cái kia thân phận tương đối đặc thù, chúng ta đều không thể trêu vào. Ngươi có chuyện hảo hảo nói, nhưng đừng chọc giận hắn. Bằng không chúng ta đều không có gì tốt trái cây ăn, Lê Quyên còn tưởng mở miệng nói chuyện. Bên kia hắn trượng phu Chu Bằng Thịnh đã mang theo Vân Ca Linh đến một gian phòng. Đến, chính là nơi này, đại sư, phiền toái ngươi hảo hảo giúp con trai của ta nhìn xem. Chúng ta liền như vậy một hai tử, nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta phu thê, ôi, Lê Quyên cùng đới kiến quân kết thúc đối thoại. Bước nhanh đi theo nhân đi vào gian phòng, Vương Tạc lường một chút bốn phía, hắn vào cửa sau liền phát hiện này kiến trúc tư phía vần quanh một cỗ rất cường thụy khí. Này cổ thụy khí không là một buổi tối một khi gian có thể hình thành. Này đống kiến trúc chủ nhân một đời lại một đời kéo dài xuống dưới. Khẳng định làm qua rất nhiều việc thiện, mới đem này thụy khí tích góp từng tí một thành như vậy. Theo lý mà nói. Có thụy khí hộ thân, này đống kiến trúc chủ nhân cả đời khang thuận, so người khác mệnh đồ muốn bằng phẳng rất nhiều, xảy ra sự tình cũng sẽ giải quyết dễ dàng mới đúng. Nhưng là kết hợp đới kiến quân nói, nhà này chủ nhân bây giờ tình huống lại là phi thường không ổn. Chỉ sợ cửu tử nhất sinh, này quả thực giống như là bị nhân cố ý theo dõi giống như. Hết chương.